One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 93, gà biển cây. Bởi vì cho tới nay Tam Đại Hắc Ám Công Hội căn cứ phi thường ẩn nấp a. Chí ít nói vẫn chưa có người nào thật có thể tìm kiếm được trụ sở của bọn hắn đâu. Trước đó chúng ta cũng từng tổ chức qua một lần dò xét. Đáng tiếc là như cũ không có một chút tin tức. Eza nói ra, phải không? Hakuen lạnh nhạt, đúng đâu? Eza nhẹ gật đầu, ta đã biết. Chỉ là, để Hakuen cùng Eza cũng không nghĩ tới chính là, chính khi bọn hắn đang cho tới ba lầm Alien Hắc Ám Công Hội thời điểm. Một tin tức đã truyền khắp toàn bộ Fiore Vương quốc trong thủ đô. Oration Sai Công Hội hạch tâm thành viên. Xuất động, căn cứ đáng tin tin tức. Lần này mục tiêu của bọn hắn chính là Fiora Vương trong thủ đô. Nhưng là tình huống cụ thể lại còn không có dò xét, tra rõ ràng. Rất tốt. Nghe nói như thế Hakuen khó được lộ ra mỉm cười. Mà khi biết Oration Sai bỗng nhiên xuất thủ thời điểm, Makarov lập tức liền thần sắc vội vàng theo một tên Slayer rời đi công hội. Thậm chí đến bây giờ đều đã không kịp cố kỵ Lexus tình huống bên kia. Nhìn chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Eza lộ ra hết sức hưng phấn. Biết càng thêm chính xác tin tức a. Hakuen nhìn về phía Eza. Trên thực tế Hakuen đối với nguyên nội dung cốt truyện bên trong tình huống xác thực không phải quá mức hiểu rõ, chỉ biết là Oration Sai xuất động cùng Niết Bàn có quan hệ. Nhưng là cụ thể từ chỗ nào tới, về thời gian một chút chi tiết đồ vật, Hakuen thật đúng là nói không rõ ràng. Hiện tại còn không biết đâu. Bất quá hội trưởng đã đi cái khác công hội. Lần này Oration Sai xuất động cũng không phải cái gì việc nhỏ. Cho nên ta đoán chừng chờ bọn hắn thương nghị ra kết quả thời điểm. Hẳn là liền sẽ có chuẩn bị. Eza ánh mắt sáng rực nói. Lần này Makarov hoàn toàn chính xác cao độ coi trọng. Làm ba đại công hội thứ nhất, Oration Sai đã xuất thủ. Khẳng định như vậy là không có dễ dàng đối phó như vậy. Cũng bởi vậy, Makarov tính cả Lamia Scale, Blue Pegasus, Kate Shelter ba đại công hội hội trưởng cùng một chỗ thảo luận đã hơn nửa ngày. Cuối cùng, bốn vị hội trưởng tại xác định Oration Sai lần này kế hoạch hành động về sau. Dứt khoát quyết nhiên quyết định thành lập công hội quân liên minh. Đi ngắm bắn Oration Sai. Chuyện đại khái chính là như vậy. Lần này nhân tuyển ta cũng đã định tốt. Tại về tới Fairy Tail công hội về sau. Bởi vì lần này tình huống tương đối khẩn cấp. Cho nên Makarov ngay đầu tiên liền đem đại khái tình huống cho công hội nội bộ một đám thành viên. Nói một lần, hội trưởng, để ta đi, lần này ta phải thật tốt trừng trị đám kia núp trong bóng tối những con chuột. Hội trưởng, ta nguyện ý gia nhập. Còn có ta, có thể nói công hội nội bộ các thành viên từng cái nhiệt tình đều là 10 phần tăng vọt. Chính là bởi vì bọn họ lần này đối mặt địch nhân là Hắc Ám Công Hội. Đây chính là một cái cơ hội tốt a. Đều an tĩnh một chút. An tĩnh một chút. Makarov ra hiệu mọi người trước tỉnh táo lại. Sau đó cả người hắn ánh mắt liền trong đám người quét mắt một vòng. Bởi vì lần này là đột phát tình huống khẩn cấp. Với lại từ Oration Sai tình huống đến xem. Bọn họ đều là có làm tốt hết thảy chuẩn bị mà đến. Cứ việc nói trước mắt còn chưa thể thật sự xác định mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì. Nhưng là nhất định không thể để bọn hắn tiến vào trong thủ đô. Lần hành động này thành lập công hội quân liên minh. Từ mỗi một cái công hội khi bên trong tuyển chọn ba tên Slayer là được. Cho nên ta chuẩn bị để Hakuen. Chấm ngoặc kép vừa nghe đến Hakuen. Hai chữ này, nguyên bản nhiệt tình tăng cao đám người không khỏi đều im bặt mà dừng. Cả đám đều thẳng hơi giật mình đứng tại chỗ. Chủ yếu nhất là ở chỗ Hakuen thật là đáng sợ. Bởi vậy đại đa số thành viên đều là không dám cùng Hakuen cùng một chỗ đụng cái này náo nhiệt. còn có Eza, Gray. Lần này ba người các ngươi sẽ làm cho chúng ta Fairy Tail công hội đại biểu. Cùng còn lại ba đại công hội 9 tên thành viên liên minh. Đối Oration Sai phát động phản kích. Trọng yếu nhất chính là nhất định phải ngăn cản âm mưu của bọn hắn cùng mục đích. Hakuen lạnh lùng, cả người đứng tại cách đó không xa không nói gì. Mặc kệ nói Makarov cuối cùng có hay không lựa chọn để hắn đi đối phó Oration Sai. Lần này hắn đều nhất định sẽ đi. Đã như vậy tùy lấy đối phó cùng một chỗ a. Dù sao đối với Hakuen tới nói, có hay không đội ngũ căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, không, cùng gia hỏa này a. Ngược lại là Gray khi nhìn đến Hakuen thời điểm ngược lại có vẻ hơi lo sợ bất an. Gia hỏa này gia nhập vào Fairy Tail công hội thời gian không dài. Nhưng là nếu bàn về thực lực, toàn bộ công hội nội bộ khẳng định là không có bất kỳ cái gì một tên Slayer là đối thủ của hắn. Minh Bạch, Eza cùng Gray nhẹ gật đầu. Hakuen mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng đều khẽ gật đầu một cái. Biểu thị thái độ của mình, lần này thời gian có hạn. Cư tất Oration Sai các thành viên đã lập tức sẽ tiến vào vương quốc cảnh nội. Cho nên một giờ sau các ngươi liền tập hợp lên đường đi. Vâng, một giờ sau, Hakuen liền gặp được lần này cái khác ba đại công hội chỗ sai phái ra tới thành viên. Không thể không nói từng cái thực lực cũng còn là rất không tệ. Trong đó thậm chí không thiếu Wendy loại này hệ chữa trị Dragon Slayer 12 người đến đông đủ. Về sau, liền trùng trùng điệp điệp rời đi trong thủ đô, nhanh chóng hướng phía một cái hướng khác mà đi. Cũng may Hakuen sớm biết, lần này Oration Sai tiến lên tiết tấu bộ pháp cũng không tính nhanh. Chí ít nói như thế đuổi lời nói còn là đến kịp. Bởi vậy Hakuen cũng không có gấp. Đã còn có thời gian, vậy liền từ từ sẽ đến tốt, dù sao những cái kia nhất định chôn vùi trong tay hắn người. Một cái cũng trốn không thoát. Vào buổi tối, lấy Hakuen ở bên trong công hội quân liên minh 12 người đã chạy tới ga biển cây. Nơi này là một mảnh tùm rừng cây, từ chỗ cao nhìn cực kỳ giống là một mảnh biển lớn màu xanh lục. Cho nên cũng mới lại được xưng là ga biển cây. Tối hôm nay lời nói mọi người trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Đợi đến ngày mai lại tiếp tục đi đường. Blue Pegasus công hội chú Đức Gray xông mọi người nói. Chúng ta bốp hội trưởng ở chỗ này có một ngôi biệt thự. Đợi đến nghỉ ngơi đủ ngày mai lại tiếp tục đi đường cũng giống vậy. Biệt thự, nghe được hai chữ này thời điểm. Quân liên minh bên trong tốt mấy nữ hài tử không khỏi con mắt đều trợn thật lớn. Lộ ra 10 phần kinh hỉ. Phải biết ai cũng không nguyện ý tại loại này hoang sơn dã lĩnh nghỉ ngơi. Có biệt thự lời nói đương nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.